Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, người có phải hay không coi trọng nhân gia quý tiểu thư? Tới rồi chạng vạng thời điểm, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ rốt cuộc đem sở hữu công văn đều xem xong rồi, Long Diệp Thiên đem cuối cùng một quyển công văn khép lại. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn đoan quá một bên bạch ngọc chén trà. Yêu nhã uống một ngụm trà thủy, khô khốc khoang miệng tràn ngập nhàn nhạt trà mùi hương, Long Diệp Thiên buông chén trà về sau, mới ngước mắt nhìn Nam Cung Vân Duệ, vừa lúc, Nam Cung Vân Duệ cũng khép lại cuối cùng một quyển công văn. Ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt giải thoát thần sắc Diệp Thiên, rốt cuộc đều xem xong rồi, này cả ngày. Mệt đến ta eo đau bối đau, Nam Cung Vân Duệ duỗi một cái lười eo, hắn cao dài thân mình chậm rãi. Đứng lên, tả hữu hoạt động một chút gân cốt, ai ra. Này chân đều đã tê dần, Nam Cung Vân Duệ trong thanh âm mang theo một ít tiểu oán trách, Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn hắn, lộ ra thân thiết ý cười. Thâm thúy đáy mát, phiếm ánh mặt trời ấm áp chi ý. Ánh mắt thanh triệt thấy đáy, Vân Duệ vẫn luôn chịu thương chịu khó, mấy năm nay ít nhiều có. Hắn, ngày mai ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi. Long Diệp Thiên ngữ khí không nhanh không chậm mà nói, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe. Nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhìn hắn cười vẻ mặt sán lạn. Diệp Thiên, lúc này mới đối sao? Ngày mai ta muốn mang Tịch Nhi khắp nơi đi dạo đi. Trở lại nơi này. Còn không có hảo hảo mang nàng đi ra ngoài dạo một dạo đâu, Nam Cung Vân Duệ trong giọng nói mang. Theo một cổ nồng đậm sủng nịch, ngữ khí ôn nhuận dễ nghe, nghe được ra hắn đối chính mình muội muội là và sủng ái, bổn quân cũng đi, như vậy sự. Long Diệp Thiên tự nhiên sẽ không sai qua, bất quá. Canh giờ này, Tịch Nhi cũng nên đã trở lại, Long Diệp Thiên ánh mắt chờ mong nhìn về phía ngoài điện thiếu nàng. Tại bên người, luôn là không thói quen. Ân, không sai biệt lắm đi. Ta phải về phủ, không quấy rầy các ngươi. Ngươi này dính Tịch Nhi kính, làm ta nháy mắt cảm giác ngươi thay đổi một người dường như. Bất quá ngươi này thay đổi, chính hướng tới tốt phương hướng thay đổi, Nam Cung Vân Duệ vui mừng mà xoay người thu thập đồ vật. Của hắn, Long Diệp Thiên nhìn hắn động tác, cười thần bí, nói, Vân Duệ. Hôm nay xem ngươi đối quý đều sự công văn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Còn có, yến hội đêm đó, xem ngươi đối quý tiểu thư khen, ngươi có phải hay không coi trọng nhân gia quý tiểu thư? Nam Cung Vân Duệ thu đồ vật tay hơi hơi một đốn. Xoay người nhìn Long Diệp Thiên, tuần lãng dung nhan thượng hiện lên một tia đỏ ửng, hắn khóe môi hơi câu, ôn nhuận tiếng nói nhuộm đẫm ra hắn sung sướng tâm tình. Diệp, ta chỉ so ngươi tiểu một tuổi, ngươi nhi tử đều năm tuổi nhiều, ta tức phụ còn ở mẹ vợ nuôi trong nhà, ta nha, cũng muốn vì chính mình tính toán một chút, kia quỳ nếu phàm, ta nhìn thực là động tâm, Nam Cung Vân Duệ nói ra chính mình trong lòng lời nói. Hắn cùng Diệp Thiên chi gian, cơ bản là không có gì giấu nhau, mấy năm nay hắn vẫn luôn không có gặp phải một cái chính mình thích. Nữ nhân, đêm đó cùng Diệp Nhi đi đổ thạch tràng. Đường chui vào xe ngựa kia một khắc, kia thuần tịnh mà thanh triệt đôi mắt, lại hơi hơi nhộn nhạo nổi lên hắn bình tĩnh tâm hồ. Hắn thực thích như vậy cảm giác, Long Diệp Thiên bưng chén trà tay nhẹ nhàng một đốn, ngước mắt nhìn hắn, cười nói, quý đều xử làm người khiêm tốn, xử sự bát diện linh lung, hắn dạy ra nữ nhi tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Bổn quân gặp qua quỳ nếu phàm vài lần, không tranh không đoạt, người cũng lớn lên xinh đẹp, cũng không yêu làm nổi bật, là không tôi, Long Diệp Thiên nhìn bạn tốt ánh mắt, chiếu rọi ra chung quanh lưu ly ánh sáng, như quang hoa ngưng tụ, mang theo một tia mềm ấm chi ý, ha ha, Nam Cung Vân Duệ sang sảng cười. Diệp Thiên, theo ý ta tới, ngươi sẽ không đi để ý bất luận cái gì nữ hài. Không nghĩ tới ngươi sẽ chú ý tới quý tiểu thư, cái này làm cho Nam Cung Vân Duệ có chút giật mình. Long Diệp Thiên buông chén trà, cao dài đĩnh tú thân ảnh chậm rãi đứng lên, hắn một tay phụ ở sau người, một thân bại thi như hoa, khí phách quanh quẩn, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra âm mang theo nồng đậm châm chọc. Bổn quân vị trí này, nếu không có hỏa nhãn kim trừ, lại như thế nào có thể ngồi như vậy an ổn đâu? Cho dù như vậy, bổn quân hôm nay Hải Đại Lục cũng tồn tại một cổ tiềm tàng đã lâu thế lực ở như hổ rình mồi tường. Cắn nuốt bổn quân, Nam Cung Vân Duệ vừa nghe, hơi hơi ngưng mi, cho nên, người liền bắt đầu từ Kim Vương Phủ xuống tay. Long Diệp Thiên đôi mắt nhìn lướt qua hắn liếc mắt một cái. Kiêu căng môi mỏng nhẹ nhàng một nhấp, hơi hơi dơ lên ra ý cười rất là khinh thường, lương bạc mà mở miệng. Kim Vương Phủ không cần bổn quân xuống tay, kia chẳng qua là một cái hữu danh vô thật họ Khác Vương gia. Là bổn quân dựa vào hỉ nộ thưởng cho hắn, nào Nhật Bản quân không vui, hắn cũng liền vào địa ngục. Nam Cung Vân Duệ khóe mắt hơi hơi dơ lên. Ôn nhuận trong ánh mắt, dần hiện ra một mạt mát lạnh, ngữ khí lực trầm trọng. Diệp Thiên, ngày hôm qua sự tình ta đã nghe nói. Là Nam Cung Doanh xui khiến Kim Xu Viện đi tìm Tịch Nhi phiền toái. Kia Kim Xu Viện tự nhận là dựa vào Kim Vương Phủ quan hệ. Ngươi sẽ cưới nàng, liền Thiên Chân muốn đi cấp Tịch Nhi một cái ra oai phủ đầu. Nào biết Tịch Nhi cũng rất tuyệt, trực tiếp làm người ám vệ xuất hiện đem người mang đi. Long Diệp Thiên môi mỏng gợi lên một mạt cười nhạt, mang theo một tia như có như không ôn nhu. Tịch Nhi làm rất đúng. Người như vậy dung túng lần đầu tiên, còn sẽ có lần thứ hai. Nam Cung Vân Duệ không tiếng động cười cười. Diệp Thiên đối muội muội đã sủng ái lại dung túng, hắn nhìn cũng yên tâm, dù sao cũng là chính mình bảo bối muội muội, tự nhiên sẽ không làm nàng đã chịu một tia ủy khuất hơn nữa. Diệp Thiên đáy mắt cái loại này giết chóc thị huyết bản tính. Kia một viên kiên nếu bàn thạch tâm cũng ở dần dần thay đổi, này đó thay đổi, cùng muội muội xuất hiện có rất lớn quan hệ. Ta đi rồi, cái kia Vân Duệ nhìn hắn liếc mắt một cái. Khóe miệng gợi lên một mặt ấm áp tươi cười ân. Long Diệp Thiên khẽ gật đầu, kia một thân khí chất như hoa bóng trắng, cùng lưu ly quang hỗ trợ lẫn nhau. Cao quý lạnh lùng, Nam Cung Vân Duệ rời đi về sau. Long Diệp Thiên gọi tới trong sáng. Tịch Nhi còn không có trở về. Long Diệp Thiên nhìn sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Trong lòng mạc danh bực bội lên, trong sáng hơi hơi nghi hoặc. Hắn cũng vừa lúc muốn tới cùng quân thượng nói chuyện này. Hắn hồi bẩm nói, quân thượng, còn không có trở về. Thuộc hạ vừa mới tiến vào thời điểm, có ám vệ trở về bẩm báo. Quân sau ra khỏi thành đi, ra khỏi thành đi. Long Diệp Thiên ngữ khí đột nhiên trọng vài phần cao. Dài thân ảnh nháy mắt trở nên sắc bén lên, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp lúc này cũng ngày qua hải. Điện tìm mẫu thân, nghe được trong sáng nói. Huynh đệ hai người mày đều không tự chủ được hơi trao, Long Diệp Thiên lại nhanh chóng mà mở miệng. Hỏi, cái gì thời điểm ra thành? Hồi quân thượng. Quân sau ra Thiên Hải Cung liền ra khỏi thành, ám vệ theo dõi đến ngoài thành thời điểm, quân sau đi vào mặt đông núi non, chung quanh có kết giới, bọn họ cùng ném. Long Diệp Thiên vừa nghe, nhanh chóng mà hướng ngoài điện đi đến, cha, chúng ta cùng ngươi cùng đi tìm mẫu thân. Lâm Tử Diệp nhanh chóng che ở chính mình cha trước. Mặt Long Diệp Thiên nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, Diệp Nhi, Thần Nhi, các ngươi ở Thiên Hải Cung. Cha một người đi liền hảo. Long Diệp Thiên xoay người phân phó trong sáng. Trong sáng, cấp Thần Nhi cùng dập chuẩn bị đồ ăn. Bổn quân một người đi hảo, Long Diệp Thiên nói xong. Cao dài thân ảnh như một trận gió giống nhau biến mất tại chỗ. Hết chương.